Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân vị giáo sư còn hơi do dự, nhưng vị giáo sư thì đã cắn răng rút tỉa một lần chi ra 900 đồng. Vị giáo sư đau đến mức tay run rẩy, Phương gọi Minh Bân lại đây, bảo cậu ấy đạp xe ba bánh chở tivi, máy giặt và quạt điện đến nhà thầy giáo. Điều chỉnh hết mọi thứ xong hãy về. Vệ Thiêm Hỉ dặn dò nhân viên bán hàng bên cạnh, rồi quay sang vị giáo sư. Thầy yên tâm, đồ điện mua từ bên em, chỉ cần không phải hư hỏng do con người gây ra, chẳng hạn như rơi, cháy, v.v. Nếu có vấn đề chất lượng trong vòng 1 năm, bên em đều bảo hành. Linh kiện bị hỏng trong năm đầu sẽ được thay miễn phí. Từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 linh kiện sẽ tính theo giá thị trường với mức giảm 20%, không tính phí nhân công. Sau 3 năm, linh kiện sẽ tính giá thị trường, cộng thêm một chút phí nhân công, nhưng chắc chắn không cao. Vị giáo sư gật đầu. Được rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng không xảy ra vấn đề gì. Nếu không còn gì khác, em xin phép đi trước. Gần đây em đã hẹn làm việc với Cục Khoa học và Công nghiệp, chuẩn bị hợp tác cùng đội ngũ nghiên cứu ở Băng Thành để thúc đẩy việc nâng cấp siêu máy tính trong nước, phần tối ưu thuật toán do em đảm nhiệm. Nhiều việc quá, mong thầy thông cảm. Vệ Thiêm Hỉ gọi nhân viên bán hàng Phương đến, dặn dò tiếp tục hỗ trợ vợ chồng vị giáo sư, còn cô thì trở lại phòng phía sau. Phu nhân vị giáo sư hỏi, ông quen cô ấy à? Giọng điệu của vị giáo sư già đầy tiếc nuối, xen lẫn chút trách móc như hận không thể rèn sắt thành thép. Tôi chẳng phải đã nói với bà rồi sao? Cô ấy chính là thí sinh thủ khoa đại học mà tôi đặc biệt đánh giá cao. Môn toán của cô ấy cực kỳ xuất sắc, vừa nhập học đã bị viện trưởng Hạ ở Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân mời đi. Tôi còn nghe nói, viện trưởng Trần của Viện Toán học cũng đích thân đến mời, nhưng viện trưởng Hạ không đồng ý. Phải biết rằng, viện trưởng Hạ từng là học trò của viện trưởng Trần đấy. Ông ấy chậm rãi kể, rồi như sực nhớ ra điều gì, giọng nói tràn đầy cảm thán. Trước đây, cô ấy từng đến Đại học Thủy Mộc dự thính lớp của tôi. Chính cô ấy đã giúp tôi giải quyết một bài toán tối ưu hóa thuật toán. Tôi còn vài vấn đề khác cũng cần tối ưu, nhưng trình độ toán học của bọn tôi, những người làm kỹ thuật thông tin điện tử, chỉ ở mức trung bình. Để giải quyết thì quá khó. Tôi đã muốn tìm cô ấy giúp đỡ thêm, nhưng cô ấy không quay lại dự thính nữa. Tôi để lại lời nhắn ở Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, nhưng cô ấy cũng không trả lời. Tôi nghĩ chắc cô ấy không muốn giúp tôi. Mấy người vợ của giáo sư già hiểu ra câu chuyện, liền hỏi lại. Chuyện này tôi nhớ ra rồi. Ông từng nói với tôi, còn khoe khoang nữa kìa. Ông bảo mình tinh mắt, giữa hơn 100 người mà phát hiện ra một người có thể giúp mình giải quyết vấn đề. Ông còn nói dùng 3 tấc lưỡi thuyết phục cô ấy, dù cô ấy muốn trốn học giữa chừng, vẫn giữ cô ấy lại để giúp mình. Khi ấy ông vui lắm, nhưng đã nghĩ xem tại sao người ta không muốn giúp ông chưa? Giáo sư ngớ ra, tại sao cô ấy không muốn giúp tôi? Bà vợ hắng giọng pha chút châm chọc. Người ta dự thính lớp của ông, nhưng tại sao giữa chừng lại muốn rời đi? Vì ông giảng chán quá, người ta nghe không nổi nữa chứ sao? Ông không tự biết ý. Người ta đã không muốn nghe rồi, ông còn cố giữ họ lại trong lớp. Ông nghĩ mình tốt với người ta, nhưng người ta lại thấy ông phiền C-H-E-T đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta không phải học trò của ông, cũng chẳng nợ nần gì ông, dựa vào đâu mà phải giải quyết vấn đề cho ông. Bà vợ chưa dừng lại, tiếp tục kết luận. Ông không nghe thấy à, bây giờ người ta đang làm việc với Viện Kỹ thuật và Công nghiệp. Cùng Đại học Công nghiệp Băng Thành phát triển thế hệ siêu máy tính mới. Bận thế nào còn chưa biết, làm gì có thời gian để ý đến ông một ông già phiền phức và thích lo chuyện bao đồng. Cách chương.